đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hòa nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ ngày kháng chiến nhịp kiên thiết dâng đêm ngày, hỏi tầm vang đâu đây khói nhà máy in trời bay. Chào những chàng trai ra đi chiến trường, hẹn với quê hương hết giấc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Dừng đất nước của ta, chào những đàn em bé không quang đỏ, nhịp bước tung tăng bằng tiếng hát hò, màu đỏ khăn đen sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới, toàn dân gái trai vương vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt chấm bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, nhưng bước giúp nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tim kèn tiếng quân vang lên. Giòn giã lòng bình minh, trái tim ai hòa nhịp cuộc sống.